Sở Mộ phản ứng nhanh chóng, vội vàng vận dụng thủ pháp giảm bớt lực trùng kích vào thân kiếm, hắn dẫn đạo một phần lực lượng xuống dưới chân của mình, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện từng vết rách đáng sợ. Nếu là bình thường, Hoàng Kim Tội Dân Vương tấn công cường đại như thế, đừng bảo ngăn cản, chỉ một chút ảnh hưởng cũng đánh bại Sở Mộ, cho dù thánh khu của hắn đạt tới cửu cấp đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì chênh lệch quá lớn, nhưng có bát thánh vô cực trận gia trì, lực lượng của Sở Mộ tăng lên rất lớn, cho dù còn kém Hoàng Kim Tội Dân Vương nhưng cũng không kém quá xa. Ngăn cản một quyền của Hoàng Kim Tội Dân Vương, Thất Vương kiếm liên tục vây công Hoàng Kim Tội Dân Vương. Bọn họ đều thi triển kiếm kỹ bí truyền của mình, bọn họ thi triển không có áp lực giống như kiếm pháp bình thường, điểm này sáu đại tinh thần không thể nào so sánh được. Hơn nữa sáu đại tinh thần thi triển sát chiêu có thanh thế kinh người, người nào nhìn cũng biết nó có uy lực không tầm thường, thập phần cường đại, hoàn toàn khác khi Thất Vương thi triển sát chiêu, không có thanh thế gì, tất cả lực lượng nội liễm trong thân kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang vết ra, kiếm quang cho Sở Mộ cảm giác nó là cả thế giới. Thực lực nhị luyện được bát thánh vô cực trận gia trì, Thất Vương thi triển sát chiêu có thể ảnh hưởng tới Hoàng Kim Tội Dân Vương. Thần sắc Hoàng Kim Tội Dân Vương không thay đổi, đôi mắt băng hàn, hào quang màu vàng trên người đậm đặc hơn, khuếch tán cực kỳ nhanh chóng và hội tụ lại, hóa thành một kiện áo giáp thô lậu bao trùm trên thân thể, nó hình thành một tầng phòng ngự đón đỡ sát chiêu của Thất Vương. Áo giáp nghiền nát, thân thể Hoàng Kim Tội Dân Vương không bị thương bao nhiêu, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sắc mặt Thất Vương thay đổi khi nhìn thấy điểm này. Thân thể cường đại, năng lực khôi phục siêu cường, quan trọng hơn là, thực lực Hoàng Kim Tội Dân Vương còn trên bọn họ, nếu không có bát thánh vô cực trận chỉnh hợp lực lượng của tám người bọn họ hoàn toàn không thể chống lại, dù như thế cũng không thể chém giết, chỉ có thể vây khốn mà thôi. Hiện tại biến thành giằng co. Nếu như lực lượng bọn họ tiêu hao quá nhiều, rất có thể sẽ bị Hoàng Kim Tội Dân Vương tìm cơ hội phá vòng vây, một khi bị phá vòng vây thì không gì có thể ngăn cản nó. Tội dân nhất tộc có sức chịu đựng vô cùng kinh người, cho dù chiến đấu thế nào cũng không bị tiêu hao lực lượng, muốn thông qua phương thức tiêu hao Hoàng Kim Tội Dân Vương là chuyện không có khả năng. Hôm nay chỉ có thể chém giết Hoàng Kim Tội Dân Vương chỉ có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối mới được. Phải có thực lực thế nào mới có thể chém giết Hoàng Kim Tội Dân Vương? Phòng ngự vô cùng cường đại, năng lực tự lành kinh người, bọn họ cần có thực lực tứ luyện mới đủ để giết chết Hoàng Kim Tội Dân Vương. Thực lực của chúng ta hiện tại chưa đủ, chỉ có thể tạm thời vây khốn Hoàng Kim Tội Dân Vương, phải nghĩ một biện pháp tăng thực lực và đánh tan trái tim của nó. Lưu Quang Vương dùng thần hồn truyền âm. Sở Tiểu Hữu, có lẽ ngươi có bí pháp gia tăng thực lực đúng không? Huyền Diệu Vương hỏi. Có, gấp 10 lần. Sở Mộ nhanh chóng truyền âm trả lời. Tốt, dùng thực lực của chúng ta được trận pháp gia trì, tăng lên gấp 10 lần sẽ đạt tới 8 luyện đỉnh phong, nhưng như vậy chưa đủ uy hiếp Hoàng Kim Tội Dân Vương. Sở Tiểu Hữu, chúng ta phải duy trì bát thánh vô cực trận một thời gian ngắn, tranh thủ thời gian cho ngươi tìm hiểu sâu hơn về bát thánh vô cực trận. Huyền Diệu Vương nói ra. Chờ ngươi nắm giữ bát thánh vô cực trận tới mức độ nhất định, lại vận dụng biến hóa cuối cùng của bát thánh vô cực trận tập trung lực lượng vào một mình ngươi, khi đó ngươi có lực lượng tứ luyện, có thể chém giết Hoàng Kim Tội Dân Vương. Tốt! Cứ làm như thế. Những người khác liên tục đồng ý, tuy lực lượng bọn họ tiêu hao có thể bổ sung duy trì trận pháp, có thể giằng co với Hoàng Kim Tội Dân Vương một thời gian ngắn. Sở Mộ cảm thấy áp lực, đây là mọi người ký thác hy vọng lên người hắn. Nhưng cảm giác này rất tốt. Sở Mộ vô cùng có lòng tin vào ngộ tính của mình. Bát thánh vô cực trận là chiến trận cực kỳ cao thâm, có thể nói nó là trận pháp cực hạn của thánh cấp, cũng là nguyên nhân Thất Vương nhìn trúng nó. Sở Mộ ngộ tính kinh người còn hơn cả Thất Vương, đây là sự thật, nhưng Thất Vương đắm chìm tìm hiểu chiến trận lâu hơn Sở Mộ nhiều, Sở Mộ hiện tại chỉ mới tìm hiểu bát thánh vô cực trận mà thôi, có thể làm được tới mức này đã vô cùng kinh người rồi. Nếu Sở Mộ càng tiến một bước quen thuộc bát thánh vô cực trận, Thất Vương cũng không cần tiêu hao lực lượng dư thừa công kích Hoàng Kim Tội Dân Vương, chỉ vây khốn nó là được, làm như vậy tiêu hao lực lượng giảm xuống, duy trì thời gian càng dài, dù sao Thất Vương cũng không biết Sở Mộ cần bao lâu mới có thể nắm giữ biến hóa cuối cùng của bát thánh vô cực trận. Cảm ơn.